Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 587, chương 587, cho cái trăm tới viên liền tốt. Vương Bân đột nhiên cau mày, biệt khuất nói, nếu không, ta một lần nữa khiêu chiến một lần. Cái gì? Lĩnh chủ giật nảy cả mình, thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó. Nếu như là một khắc trước, nàng phi thường hy nhìn Vương Bân có thể lưu xuống tới theo nàng. Nhưng bây giờ, lần nữa biết Vương Bân không biết xấu hổ sau đó, nàng có thể không muốn Vương Bân lưu xuống tới cùng nàng nói chuyện cái gì nhân sinh đại đạo lý. Do đó, vừa nghe được Vương Bân nói, không nói hai lời liền hô to phản đối. Không ít, đệ đệ ngươi hẳn là hướng tới phương xa, thẳng tiến không lùi. Một lần nữa khiêu chiến lại có cái gì tốt đây? Dạng này, người sẽ dậm chân tại chỗ, tu vi không lấy được tăng trưởng. Tỷ tỷ nói có lý, nhưng là, ta đột nhiên nghĩ đến, tỷ tỷ ngươi cái này trong có thật nhiều linh lực cường đại hỏa diễm. Có thể cung cấp ta hấp thu a? Ta cảm thấy đến, trước mặt quá nguy hiểm, ta hẳn là lưu lại ở chỗ này trước đem những này hỏa diễm hấp thu không sai biệt lắm. Các loại, chờ, tu vi cường đại lại đi khiêu chiến đằng sau cửa ải. Dạng này mới còn có nắm chắc, không có đúng không? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nếu như nói một khắc trước đám người còn không biết Vương Bân là gì đối. Đúng, lãnh chúa này sinh ra thâm hậu tình cảm, lưu luyến quên về, giờ khắc này, đám người toàn bộ rõ ràng trong lòng. Đây là một cái bao nhiêu tham lam người a? Trước khi đi trước đó, còn nhiều hơn rút điểm lông, cầm lĩnh chủ quyền trượng không nói, ngay cả nơi này tiểu thảo một loại hỏa diễm, cũng muốn thu hoạch sao? Ta thực sự là phục ngươi, ngươi không phải liền là muốn ta nơi này hỏa diễm sao? Lĩnh chủ thở dài nói, giờ khắc này nàng cuối cùng tính minh bạch Vương Bân là một cái dạng người gì? Nhưng mà nàng vẫn là xa xa đánh giá thấp Vương Bân vô sỉ trình độ. Chuyện như vậy, Vương Bân đương nhiên là muốn có chính đương lý do. Quang minh chính đại cầm lấy. Nơi nào khả năng giống như nàng nói, là nhạn qua rút lông. Tỷ tỷ ngươi nói sai. Ta trước đó, đã hấp thu một cái hỏa chủng. Thực lực tăng nhiều. Hiện tại đã là thất cấp đại võ sư. Nhưng khiêu chiến độ khó lớn như vậy thâm uyên mô thức. Còn thiếu rất nhiều a. Đồng thời, ta cảm thấy được ta trước đó hấp thu cái kia hỏa diễm. Dĩ nhiên tiêu hóa không sai biệt lắm. Giờ phút này hẳn là hấp thu nhiều một cái đi nữa. Không có đúng không? Như vậy mà nói, ta đằng sau sẽ càng thêm có nắm chắc a. Chỉ là một cái hỏa chủng đúng không? Lĩnh chủ bất đắc dĩ. Vung tay lên một cái. Nhíu lại lục sắc hỏa diễm. Xuất hiện ở nàng trên tay. Chỉ gặp nàng trong miệng nói lẩm bẩm, sau một khắc này lục sắc hỏa diễm không ngừng sắc, biến thành một khỏa cùng loại đan hoàn đồ vật, linh lực nội liễm, Vương Bân đứng ở một bên, vậy mà cảm thụ không đến linh lực bao nhiêu uy áp. Ta đã đem hỏa diễm dung luyện, ngươi trực tiếp uống là được, sẽ từ từ hấp thu. Lĩnh chủ đưa qua đan dược, Vương Bân đưa tay lấy qua, có điểm hiếu kỳ dò xét một hồi lâu. Lúc này mới thu hồi. Tỷ tỷ, ngươi nhìn, ta thực lực thực sự quá thấp. Cái này chỉ có một khỏa, có phải hay không hơi ít? Nếu như ta cuối cùng thông quan không? Này chẳng phải là lãng phí ngươi tâm ý. Vương Bân trong mắt lóe lên rảo hoạt quang mang. Cười nói, không bằng, ngươi người tốt làm đến cùng. Lại cho ta trên dưới 100 tới viên dạng này đan dược đi. Như vậy mà nói, ta đằng sau trên đường cũng có thể tiếp tục hấp thu không phải sao? Còn nữa, đệ đệ ngươi ta tình quá nhiều người, cuối cùng không thể nhượng các nàng rơi ở phía sau ta quá nhiều a. Phục, phục, đám người lần này là thật phục, trả giá đến Vương Bân loại này cấp độ, thực sự là vô sỉ. Bất quá, Vương Bân bên này người, thế nhưng là trong lòng trong bụng nở hoa, không nói dạng này vừa đến các nàng đều là rất nhiều chỗ tốt, đã nói Vương Bân phần tâm ý này, cũng nhượng trong lòng các nàng ngọt ngào. Cuối cùng, lĩnh chủ vẫn là không ngăn được Vương Bân ba tấc không nát miệng lưỡi. trực tiếp chế tạo ra 10 tới viên hỏa diễm đan hoàn đưa cho Vương Bân. Sau đó trực tiếp biến mất không thấy. Nói là mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi. Vương Bân tâm nói đáng tiếc a, tổng cộng chỉ có 18 viên. Nếu có thể lại lấy thêm một điểm, đằng sau hắn liền không lo tu luyện tài nguyên. Đương nhiên, hắn cũng không thể nhượng bản thân nữ nhân rơi ở phía sau bản thân quá nhiều. Vô địch cuối cùng là Tịch Mịch. Đương hắn già đi, Hồng Nhan lại không ở. Này cái thế giới này còn có ý gì? Vì thế, hắn cũng chỉ có thể ở đầu này con đường trên. Không ngừng đi tới. Không chỉ có là vì bản thân. Cũng là đám người. Đi xuống. Cô Lỗ. Vương Bân uống một khỏa hỏa diễm đan dược. Ngay tại chỗ ngồi. Chỉ chốc lát. Trong mắt của hắn lóe ra hưng phấn tự. Lãnh chúa này cho hắn hỏa diễm đan dược. Hiệu quả không nên quá tốt. Này hỏa diễm chi lực. Rất là ôn hòa. Nhưng là luyện hóa tốc độ rất chậm. Đoán chừng một khỏa đan hoàn. Cần hắn hao tốn rất nhiều ngày thời gian đi tiêu hóa hấp thu. Liền như là trước đó hấp thu tiểu quy thể nội phong ấn này một tiểu bộ phận lực lượng một dạng. Bởi vì thực sự quá mức khổng lồ. Là bảo đảm nhỏ yếu hắn có thể hấp thu. Nhất định muốn có một cái thời gian dài quá trình mới được. Hắc hắc, bộ dạng này xuống dưới. Võ tông không phải là mộng a. Vương Bân cao hứng ngưỡng thiên cười to. Cái này hư lôi bí cảnh linh khí, nhất là quỷ vực mê cung cái này khu vực linh khí. Thực sự là dày đặc dày không được, muốn thăng cấp, vậy còn không đơn giản. Vương Bân có dự cảm, các loại, chờ, hắn từ hư lôi bí cảnh ra ngoài thời điểm, mơ tưởng đề cầu võ tông tu vi, khẳng định không xa, thu thập một chút hưng phấn tâm tình. Vương Bân duỗi một cái to lớn lưng mỏi, đứng lên tới. Hoạt động một chút gân cốt, cả người từ đầu đến chân, không chỉ có là khí thế, ngay cả khí chất đều phát sinh cải biến. Hắn cảm giác mình chưa bao giờ như thế cường đại hơn. Thất cấp đại võ sư hắn, chưa tới một chút thiên, còn sẽ càng cường đại. Tất cả những thứ này, đều là cái này hư lôi bí cảnh, cái này minh ngục vòng xoáy mang cho hắn. Mặc dù đối, đúng. Tiểu quy thực lực hố hắn vẫn như cũ có chút bất mãn. Nhưng lúc này, Vương Bân cũng không nhịn được đối. Đúng, tiểu quy bày tỏ cảm kích. Mặc dù là bản thân khế ước thú. Nhưng Vương Bân thưởng phạt rõ ràng. Lần này ra ngoài, nhất định sẽ cho tiểu quy giải trừ càng nhiều phong ấn. Sau đó đệ tứ ải. Rất đúng dịp, lại là băng thuộc tính một quan. Vương Bân lần này. Trực tiếp dùng trên đệ tam quan lĩnh chủ quyền trượng, đầy trời đại hỏa thay thế đầy trời lũ lụt, vẫn như cũ rất là song mỹ khắc chế cửa này. Cái này một đường, không có bao nhiêu dễ nói. Trong tưởng tượng chỗ tốt, không có nhìn thấy, tỉ như đệ tam quan hỏa chủng một loại đồ vật. Hoặc có lẽ là, Vương Bân là nhìn thấy lại không rõ ràng, không có tuệ nhãn, không biết châu, dù là đến lĩnh chủ gian phòng. Vương Bân cũng mò lấy cái gì? Cửa này lĩnh chủ, cùng thuộc tính giống nhau như đúc. Băng lãnh vô tình, bất luận Vương Bân nói cái gì? Đối phương đều là trầm mặc. Mặc dù Vương Bân tha đối phương, nhưng đối phương không nói một lời. Càng miễn bàn Vương Bân muốn theo đệ tam quan một dạng. Lừa gạt tới một món đồ như vậy lĩnh chủ vũ khí. Đệ ngũ quan cũng giống như thế. Thứ gì cũng không có mò lấy. Cái này nhượng Vương Bân vô cùng buồn bực. Mặc dù cửa này lĩnh chủ, hắn đồng dạng dùng chính xác kịch tình mở ra phương thức, đem đối phương đánh động. Nhưng đối phương quá muộn tao. Nói cái gì Vương Bân là hiếm có kỳ tài. Sao có thể ỷ lại cường đại vũ khí tới thông quan đây? Này là đối, đúng, thiên tài vũ nhục. Vì thế, Vương Bân cũng chỉ có thể lay lay đầu. Tâm nói gặp loại này tính cách đại điều lĩnh chủ, cũng xem như là hắn mệnh không tốt, nhưng bên ngoài quan sát tất cả những thứ này nhàm chán nhân sĩ. Lại là quên cả trời đất, nhìn thấy Vương Bân ăn quả đắng, mặc dù chỉ là không có đạt được đồ tốt mà thôi. Nhưng cũng đủ rồi bọn họ hưng phấn, rốt cục, không cần mắt hồng nhìn xem Vương Bân cầm vũ khí, thượng hỏa nhìn xem Vương Bân ngâm lĩnh chủ, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.